chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 448. Góc truyện audio.com. Chương 448. Có tình cảm với Lâm Thùy Vân rõ ràng là không thích mà. Nhưng tại sao cô ta lại cảm thấy trái tim đau khổ vậy? Thôi vậy, không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng rối. Nhiệm vụ của cô ấy hiện tại là chăm sóc tốt cho Nhật Linh. Đưa hai ngón tay ra, chọt chọt vào má, nở nụ cười thật tươi. Cô mới đẩy cửa đi vào xem Lê Nhật Linh. Sau khi khám thai, hai đứa bé phát triển rất tốt. Giới tính cũng tra ra được rồi. Là thai Long Phụng, một thiếu gia, một công chúa. Nghĩ đến hai con búp bê mà Lâm Quân đích thân tặng cũng là một trai một gái. Lê Nhật Linh nhịn không được lẩm bẩm. Không ngờ người này dự đoán chuẩn thật. Nếu tập đoàn Lâm Thị có đóng cửa thì đi làm thuật sĩ giang hồ gạt người cũng rất ổn. Biết được hai đứa bé trong bụng phát triển bình thường, Lê Nhật Linh tốt cuộc cũng thả lỏng người. Nụ cười trên môi cô cũng rạng rỡ hơn nhiều. Bác sĩ nói cứ ở phòng bệnh cũng không tốt. Có thể thích hợp xuống lầu hít thở không khí trong lành. Lê Nhật Linh lúc này mới gật đầu. Lê Minh Nguyệt đẩy Lê Nhật Linh dạo một vòng. Đúng lúc là buổi trưa nên thời tiết rất tốt. Không ít người cũng đi dạo vào giờ này. Lê Nhật Linh cũng muốn bước xuống đi dạo nhưng nhớ đến đứa trẻ trong bụng nên vẫn không rộng đẩy thì hơn. Lê Minh Nguyệt đau lòng. Hiện tại em bé hồi phục rất tốt. Chúng ta nhịn thêm vài tháng nữa. Đợi em bé sinh ra rồi Nhật Linh không cần mệt giống bây giờ nữa. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. Lê Nhật Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gật đầu nhẹ, khuôn mặt trắng như ngọc ngấn mặt nhìn ánh mặt trời. Tinh tế đẹp đẽ giống như tranh vẽ vậy. Lê Minh Nguyệt thấy thời gian cũng đến rồi. Vừa muốn đẩy Lê Nhật Linh vào trong thì thấy Lâm Thùy Ngọc dắt Lâm Niệm Sơ đi dạo. Lâm Thùy Ngọc dùng tay trái dắt Lâm Niệm Sơ. Tay phải buông xuống bên hông. Từ nơi cổ tay đã không dùng sức được rồi. Tay Lâm Thùy Ngọc tàn phế rồi. Cô ta cũng không dám đi gây sự với Lê Nhật Linh. Nhưng hôm nay, Lê Nhật Linh chủ động xuất hiện trước mặt cô. Thì không thể trách cô ta được. Lâm Thùy Ngọc nắm chặt tay Lâm Niệm Sơ rồi đi đến trước mặt Lê Nhật Linh. Xem ra hồi phục khá tốt. Có thể xuống giường AS, Lê Nhật Linh thấp giọng nói. Minh Nguyệt à, chúng ta đi vào trong thôi. Được. Lê Minh Nguyệt vừa phải đề phòng hai quả bom hẹn giờ. Vừa phải đẩy Lê Nhật Linh đi con đường nhỏ khác. Tôi nói rồi, Tổng Giám Đốc Quân có tình cảm với chị tôi. Cô không tin, bây giờ hiểu rồi chứ. Lâm Thùy Ngọc không có đuổi theo. Chỉ nhìn theo bóng lưng của cô. Nói lớn, năm đó hai người họ tại sao chia tay thì tôi thực sự không rõ. Tổng Giám Đốc Quân rõ ràng thích chị tôi. Hơn nữa chắc chắn rằng anh ấy còn thích chị tôi hơn thích cô. Nếu không thì cũng không để con của cô liều mạng để cấy ghép cho Niệm Sơ. Xem cô hồi phục khá tốt. Xem ra rất nhanh có thể làm phẫu thuật cấy ghép được rồi. Cách chương.